Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 87, bò chính là bò, dạy kiểu gì cũng không biết làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã nuôi heo, Đặng Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ. Cô muốn tôi đi nông trường nuôi heo với cô sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đặng Bình, vấn đề lớn đấy, nhìn tôi có giống người có thể đi nông trường nuôi heo không? Những chuyện khác cô ta có thể nhìn. Nhưng bảo cô ta đi nuôi heo, cô ta không thể chấp nhận được. Giang Đường chớp chớp mắt, cô lo không chăm sóc tốt bọn nó à? Đừng lo, tôi đã đọc rất nhiều sách, tôi biết cách nuôi heo sao cho tốt. Cô chỉ cần giúp tôi một tay thôi, tôi sẽ dạy chị. Gương mặt cô đầy nghiêm túc. Đặng Bình, tôi căn bản không muốn làm cái công việc vừa bẩn vừa cực nhọc này, được chưa hả? Ơ kìa, đồng chí Đặng Bình, tư tưởng của cô có vấn đề à? Giang Đường nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội. Không hiểu sao cô ta có thể chịu được khi người khác nói mình có vấn đề, nhưng khi câu này phát ra từ miệng Giang Đường, cô ta lại cảm thấy như bị xúc phạm trí thông minh vậy. Cô nghĩ cô muốn tôi đi là tôi có thể đi chắc? Nông trường đâu phải của cô, nhưng heo là tôi nuôi mà. Ánh mắt Giang Đường đầy bối rối. Tôi đi nuôi heo, chẳng lẽ không thể đưa một người của mình theo sao? Ai là người của cô chứ? Đặng Bình lập tức phản bác. Ồ, tôi biết mà, cô là người của đồng chí Triệu Kiến Quốc. Ý tôi là, trong công việc, cô là người của tôi. Còn trong cuộc sống, cô là người của đồng chí Triệu. Tôi sẽ không tranh giành với anh ấy đâu. Giang Đường rất chân thành giải thích, nhưng chẳng hiểu sao, những lời này càng nói ra lại càng khiến người nghe đỏ mặt, càng nghe càng thấy xấu hổ. Đặng Bình hừ hai tiếng, vẫn không chịu gật đầu. Giang Đường thở dài, giọng có chút bất đắc dĩ. Được rồi, nếu cô làm không được công việc này, tôi sẽ đi tìm người khác vậy. Dứt lời, cô liền xoay người, kéo tay Lục Trường Trinh, chuẩn bị đi xuống lầu. Từ động tác cho đến biểu cảm, tất cả đều toát lên một ý. Cô đã hoàn toàn xác nhận rằng Đặng Bình vô dụng, không thể làm nổi việc nuôi heo. Khoan đã, Đặng Bình nghiến răng, gọi với theo. Ai nói tôi không thể làm được công việc này? Ồ, vậy cô chịu đi rồi à? Giang Đường quay đầu lại, giọng thản nhiên. Đặng Bình cắn răng, hạ quyết tâm. Đi thì đi, chỉ cần cô thương lượng được với nông trường, tôi sẽ đi. Vậy mai sáng tôi qua gọi cô nhé, chúng ta cùng đi làm. Ban đầu còn không có biểu cảm gì, nhưng ngay giây tiếp theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Đường liền nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Đặng Bình chợt thấy tim mình hụt một nhịp. Cô ta bị Giang Đường dùng khích tướng mà đồng ý thật sao? Dưới lầu, Giang Đường đã xuống đến tầng 1, tay ôm lấy cánh tay Lục Trường Trinh, vừa đi vừa đắc ý khoe khoang. Lục Trường Trinh, em có giỏi không? Thành công tìm được một trợ thủ cho mình rồi nhé. Trên tầng, Đặng Bình nghe thấy những lời này, suýt nữa tức đến nghẹn thở. Cái người này cũng không biết tìm chỗ khác để khoe khoang sao? Mới vừa quay lưng đi đã dám vênh váo như vậy, không sợ cô ta đổi ý à? Triệu Kiến Quốc thấy sắc mặt vợ mình không tốt, lo lắng hỏi. Nếu em không thực sự muốn đi nuôi heo, thì anh đi nói với Giang Đường một tiếng. Nói thật, anh cũng không muốn vợ mình đi nuôi heo. Công việc đó vừa bẩn vừa mệt, anh làm thì được, nhưng để vợ anh. Một người luôn thích sạch sẽ, phải làm thì anh xót lắm, không đành lòng. Nhưng Đặng Bình lại giữ chặt lấy tay anh, kiên định nói. Không cần, nếu Giang Đường làm được, em cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không tin. Một kẻ ngốc như Giang Đường cũng có thể làm được, còn cô ta thì không. Dù sao cô ta cũng là con thỏ tinh đã sống hơn 100 năm trong rừng núi, tuổi đời thừa sức làm bà nội của Giang Đường rồi. Cô ta không tin mình lại thua một nha đầu ngốc nghếch như thế. Giang Đường không biết Đặng Bình đang nghĩ gì. Về đến nhà, cô theo gợi ý của Lục Trường Trinh, viết một bản kế hoạch đơn giản về cách tổ chức công việc ở khu chăn nuôi của nông trường. Đến khi viết xong, thời gian cũng không còn sớm, cô đưa bản báo cáo cho Lục Trường Trinh xem, rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô nhảy lên giường, giục Lục Trường Trinh cũng mau đi ngủ. Cuối cùng, cô lăn vào lòng anh, chọn một tư thế thoải mái, ôm chặt lấy anh, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Đặng Bình đúng hẹn đến tìm cô. Hai người cùng nhau đi vào thành phố. Giang Đường muốn dẫn Đặng Bình đến trạm cơ giới trước, báo cáo với Lưu Kiến Quốc xong rồi mới đến nông trường. Về sau, nếu không có chuyện gì khác, khả năng cao là cô sẽ dành phần lớn thời gian ở nông trường. Sáng sớm ở trạm cơ giới, bầu không khí có vẻ khá nặng nề. Hai người trước đây luôn như hình với bóng, Quách Lượng và Lưu Minh Huy, hôm nay lại không đứng cùng nhau nữa. Nhưng Giang Đường hoàn toàn không bận tâm, cứ thế dẫn Đặng Bình đi vào trong. Cùng tôi đến gặp trạm trưởng, ông ấy đang ở trong phòng này. Giang Đường hào hứng làm hướng dẫn viên, Đặng Bình gật đầu, ánh mắt liếc qua hai người đang đứng không xa, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng nhìn chằm chằm vào Giang Đường. Cô bĩu môi, nói nhỏ, cô không thấy hai người kia à, họ có vẻ như có chuyện muốn tìm cô đấy. Nhưng mà tôi chẳng có chuyện gì cần tìm họ cả. Giang Đường đáp lại một cách hết sức tự nhiên. Đặng Bình, sáng sớm đã muốn đánh người rồi đây. Sao trên đời lại có người đáng ghét đến thế chứ? Trong khi Đặng Bình còn đang đấu tranh tư tưởng trong lòng, Giang Đường đã kéo cô thẳng đến văn phòng của Lưu Kiến Quốc. Trong văn phòng, ngoài Lưu Kiến Quốc ra, còn có một người nữa. Chính là Lưu Uyển Nguyệt, cô nàng đã khóc đến mắt sưng húp, đang đứng ở góc phòng. Nhìn thấy Giang Đường bước vào, ánh mắt cô ta lập tức lóe lên sự khó chịu và bất mãn. Nhưng Giang Đường lại thẳng thừng lờ đi, không hề để ý. Lưu Kiến Quốc nhìn thấy cô, khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối. Ông đưa tay lên che miệng, ho khẽ một tiếng, rồi lên tiếng trước khi Giang Đường kịp mở miệng. Đồng chí Giang Đường, chuyện hôm qua là tôi không quản lý tốt con cái trong nhà, khiến cô bị liên lụy. Tôi thật sự xin lỗi. Nói xong, ông quay sang nhìn Lưu Huyền Nguyệt đang đứng trong góc phòng. Lưu Huyền Nguyệt, mau xin lỗi đồng chí Giang Đường. Lưu Huyền Nguyệt đêm qua bị cha mẹ mắng té tát một trận, khóc lóc suốt cả đêm. Vốn dĩ cô ta đã thức trắng đêm vì buồn bực, ai ngờ sáng sớm lại bị cha lôi đến trạm cơ giới để xin lỗi Giang Đường. Cô ta không muốn xin lỗi, dù bị cha ép, nhưng cô ta cứ chần chừ mãi, không chịu mở miệng. Không cần phải xin lỗi tôi đâu. Giọng nói mềm mại của Giang Đường vang lên, cô ấy và tôi chẳng có quan hệ thân thích gì cả, vậy nên cho dù cô ấy làm ra chuyện mất mặt đi chăng nữa, thì người cô ấy cần xin lỗi là cha mẹ đã nuôi dạy cô ấy, chứ không phải tôi. Nếu cô ấy muốn xin lỗi, thì hãy xin lỗi hai người đi. Người bị sự ngu dốt của cô ấy làm mất mặt chính là trạm trưởng và vợ trạm trưởng cơ mà. Lời này vừa dứt, sắc mặt Lưu Kiến Quốc đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ngoài cửa, Đặng Bình cũng ngẩng đầu nhìn Giang Đường, ánh mắt hơi kinh ngạc. Lúc này, biểu cảm của Giang Đường nhàn nhã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô nhóc này, thật sự không nể mặt ai mà chọc tức người ta như vậy sao? Không biết trạm trưởng có thấy mình bị mất sạch mặt mũi rồi không nhỉ? Không rõ Lưu Kiến Quốc có thấy mất mặt hay không, nhưng chắc chắn Lưu Huyền Nguyệt cảm thấy mình bị Giang Đường vả mặt một lần nữa. Giang Đường, cô đang ám chỉ rằng cha mẹ tôi không biết dạy con sao? Giang Đường lắc đầu liên tục, cái đầu nhỏ rung lên như cái trống bòi. Không không, không phải họ không biết dạy. Sắc mặt Lưu Huyền Nguyệt dịu đi một chút, nhưng trước khi cô ta kịp nói gì, Giang Đường đã bổ sung nốt phần chưa nói hết. Có một số đứa trẻ, cha mẹ dù có dạy dỗ vất vả thế nào đi nữa, nó cũng chẳng chịu tiếp thu. Giống như trong sách có nói, bò chính là bò. Dù có dắt đến thủ đô cũng vẫn là bò. Cách chương.